Chiến đội lập kỳ, quyển 1 chương 2, thần long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vào chưa có cây máu hay cây mana gì đâu. Hắn đến công ty như mọi ngày, vẫn trên con đường quen thuộc, vẫn với cái ba lô thời sinh viên ngày nào, và vẫn mới cái xe máy cũ kỹ mà hắn kiên quyết không chịu đổi. Không phải vì hắn không có tiền, mà vì cái quan niệm cổ hủ. Đã xài thì xài đến hư rồi bỏ tiền mua cái mới nhất, đó có thể là lý do hắn vẫn chưa có người yêu mới. Hớt hơ hớt hải đỗ xe rồi chạy vào thang máy, sau đó phóng thẳng vào phòng làm việc, hắn thở phào nhẹ nhõm. May thật vẫn còn kịp giờ. Hôm nay là thứ ba, so với mọi ngày trong tuần, ngày hôm nay nhiều người đổ vào thành phố lúc sáng sớm. Hắn đã đi sớm 15 phút, lại còn chọn con đường vắng người nhất, nhưng hắn gặp vận đen. Không như mọi hôm, những con đường thường ngày vốn vắng người, hôm nay lại kẹt xe. Vốn dĩ khi hắn vừa tới đầu con đường ấy, nhìn thấy cảnh kẹt xe trước mặt, hắn muốn quay đầu lại rẽ đi đường khác. Nhưng giấc mộng ấy lập tức vỡ tan, dòng xe nhộn nhịp nối đuôi nhau tràn vào khiến hắn bị vây ở giữa, hắn hoàn toàn không thể thoát ra mà chỉ có thể tiếp tục đi tới. Hắn chỉ có thể âm thầm mắng chửi cái bọn xây dựng dự án, cắn răng nguyền rủa cái lũ quy hoạch đô thị. Thật là tà môn, nay đã là năm 2873 mà cái bọn khốn ấy vẫn ăn hại như ngày nào. Sếp, hôm nay sếp định ăn món gì để em gọi luôn. Thấy hắn vào, một chàng trai cao giáo trong phòng lên tiếng gọi. Không hổ với cái vị trí hiện tại, dù bực bội, hắn vẫn quay lại, bày ra một bộ mặt thân thiện và mỉm cười. Cảm ơn em, hôm nay anh có mang theo bữa trưa rồi. Chàng trai cười đáp, thế ạ, sếp thật chu đáo và cẩn thận. Hì hì, không có gì, chúc cậu một ngày tốt lành, anh phải vào phòng đây. Chào cậu, vâng, chào anh, bước nhanh vào phòng, hắn bật công tắc điện, mở điều hòa và máy vi tính. Xong xuôi, hắn cẩn thận xem xét lại những việc phải làm hôm nay. Rồi hắn lấy tốc độ không tưởng bắt đầu làm việc, cạch, cạch, cạch, hắn vừa gõ chữ vừa lẩm bẩm, lập xong cái kế hoạch tháng tới là ngon rồi. Nhanh nào, cũng như bao người, hắn vô cùng háo hức mong chờ đến 9 giờ. Cuối cùng, 9 giờ cũng đến, hắn lập tức mang lên kính mắt Andy. Xoẹt, khung cảnh lập tức thay đổi, hắn lại đến cung điện cũ. Vị nữ thiên sứ đã đợi sẵn từ trước, nàng mỉm cười. Chào mừng người chơi, đừng cắt ngang, đã đến với thế giới huyền thoại. Server đã mở và hoạt động bình thường. Xin mời lựa chọn tiếp tục tiến vào hoặc lui ra. Nghe vậy, hắn đáp, tiếp tục tiến vào, đang chuyển cảnh, vui lòng đợi âm thanh điện tử vang lên. Chuyển cảnh hoàn thành, bắt đầu tiến vào, chúc quý vị chơi game vui vẻ. Xoẹt, rất nhanh, hắn xuất hiện trên một quảng đường đông người. Hắn bình tĩnh quan sát xung quanh, thật rực rỡ, thật đẹp đẽ quá thần kỳ, còn đẹp hơn hiện thực rất nhiều. Nhìn khung cảnh như thơ như mộng, hắn không khỏi cảm khái. Ngay lúc này, một tiểu tinh linh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nàng dịu dàng nói, chào người chơi, đừng cắt ngang, xin tự giới thiệu, mình là người sẽ hướng dẫn bạn hai bước cơ bản chơi game. Hắn mỉm cười, chào bạn cứ tiếp tục không cần dừng lại. Vâng, điều thứ nhất khi vừa mới bắt đầu chơi game, bạn vui lòng đến gặp thần long Maria Ozawa để chọn chức nghiệp thích hợp, sau đó phải đến phòng rèn luyện để làm quen với các kỹ năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều thứ hai, khi bạn cần bản đồ, hướng dẫn, khi bạn muốn xem nhiệm vụ đang làm và các nhiệm vụ có thể nhận. Kể cả khi bạn cần thêm thông tin, bạn có thể tự nhẩm trong đầu, hệ thống sẽ đưa ra một bảng thông tin trước mặt để bạn tra xét. Bạn có điều gì thắc mắc không? Hừm, cũng rõ ràng rồi. Cảm ơn, vậy mình xin phép, chúc bạn chơi game vui vẻ. Chào bạn, sau một lúc vòng vo tìm hiểu, cuối cùng hắn cũng đến nơi cần tìm. Thật đông người, hắn nhận xét, sau đó hắn đánh giá căn nhà. Nói ra thì thật khó tin, mang danh là thần long mà lại sống trong một ngôi nhà tàn tạ sơ xác. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết mỗi khi trời mưa cái lão thần long phải lấy xô hứng nước mưa rồi. Sau khi đánh giá, hắn thản nhiên mở cửa bước vào. Lần đầu chuyển cảnh, vui lòng chờ, đang chuyển cảnh, xin đợi, chuyển cảnh hoàn thành, âm thanh điện tử lại vang lên. Vừa mới xuất hiện trong căn nhà, hắn đã nghe một giọng nam vọng lại. Naru fu fu fu, lại có nhân loại đến tìm ta. Hắn đang định mở miệng thì giọng nói kia lại vang lên. Không cần nói, ta đã biết ngươi muốn gì. Lời nói vừa dứt, một người thanh niên chừng 20 tuổi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đây là rồng, đây là điều đầu tiên hắn nghĩ đến. Không cần nghĩ loạn, ta biết ngươi đang tự hỏi ta là rồng hay là nhân loại. Ta rất tốt bụng, vì thế ta chân thành giải đáp khúc mắc này cho ngươi, ta là nhân loại. Nhưng không phải nhân loại bình thường, ta là một anh hùng. Nghe lời giới thiệu, hắn nhìn tên này với ánh mắt là lạ đầy nghi ngờ. địch ngươi không đọc thông tin trên trang chủ à, nghe tên đó hỏi, hắn lắc đầu. Thế ngươi có vào diễn đàn xem tin tức không? Hắn lại lắc đầu, thế khi ngươi mới vào thế giới này, ngươi không hỏi thêm thông tin gì từ con tiểu tinh linh xinh xắn à, hắn vẫn lắc đầu. Ôi địch ngươi thiếu y ốt à, trước khi chơi game gì thì cũng phải đọc thông tin về nó chứ. Có ngu đi nữa cũng phải hỏi chứ. Vãi thật, được rồi, địa chỉ nhà của ngươi ở đâu để ta còn gửi vài xe y ốt tới. Bị sỉ nhục hắn giận dữ quát, mẹ nó, mày bị não à, có mà cả nhà mày thiếu y ốt ấy. Không đọc tin tức thì sao? Không hỏi thì thế nào? Không phải bây giờ vẫn có thể hỏi thằng ngu đứng trước mặt sao? Thằng này láo, số tuổi của tao bằng ông tổ của mày đấy, ăn nói cho cẩn thận. Lão này là thần long, là anh hùng chứ không phải loại rơm rác như mày đâu thằng não level không? Nghe thế, hắn mắng, muốn đánh cái không, địch mày khinh thường anh hùng hay mày cho rằng mày là chùm thế giới này hả thằng não lợn? Muốn đánh cái không, hắn vẫn hỏi lại, chó má, đánh thì đánh ai sợ ai, bây giờ lập tức đánh liền, làm ngay và luôn, nhận được lời nói đó, hắn cười gằn, lập tức ra bên ngoài đời thực đánh nhau, cho địa chỉ tao tới. Chàng thanh niên đối diện dựng ngón giữa lên và nói, fuck you, hắn cũng chẳng chịu thua kém, hắn cũng chửi lại, đờ, em mờ, nhà mày nhé, người chơi, đừng cắt ngang, vui lòng chú ý, trong game huyền thoại cấm dùng lời lẽ thô tục. Vi phạm lần thứ nhất, người chơi sẽ nhận được nhắc nhở. Vi phạm lần thứ hai, người chơi sẽ nhận được cảnh cáo. Vi phạm lần thứ ba, người chơi sẽ bị cấm vào game trong vòng 3 giờ tiếp theo. Người chơi, đừng cắt ngang, đã vi phạm lần thứ nhất, xin vui lòng lưu ý, chân thành cảm ơn. Nhận được thông báo từ âm thanh điện tử lạnh lùng, hắn hậm hực mắng to. Mẹ nó, sao thằng NPC này chửi tục mà không bị phạt? Tên thanh niên đối diện nghe vậy thì cất tiếng cười to. Ha ha ha, cười chết ta rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thằng não lợn này, ha ha ha, tao là NPC đấy, quy định chỉ áp dụng cho người chơi thôi não lợn à, cười xong, tên đó lại tiếp tục mắng. Fuck you, fuck you, fuck you, nhìn cái mặt đắc ý của tên đối diện, hắn bực tức giơ nắm đấm xông tới. Và lập tức hắn nhận lấy hậu quả, ầm, ầm, đùng, trận hành hạ kéo dài hơn 30 phút, kết quả cuối cùng, hắn bầm tím khắp người, đau nhức mọi nơi. Tên đối diện phủi nhẹ quần áo và cười lạnh, người trẻ tuổi thật nông nỗi a, muốn đánh thắng ta sao? Không có cửa đâu, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, hắn nghiến răng nghiến lợi chửi bới trong lòng. Rồi hắn nói, đừng dài dòng, ta muốn biết các chức nghiệp, ta muốn chọn chức nghiệp, ta muốn nhanh chóng bắt đầu chơi game. Khi hắn nhắc tới chức nghiệp, người thanh niên trước mặt hắn trở nên nghiêm túc hẳn. Đợi hắn nói xong, tên đó nói, chức nghiệp có thể chia làm hai loại là vật lý và phép thuật. Ngươi chọn loại nào, vật lý, tấn công gần hay tấn công xa? Tấn công xa, chiến đấu là chính hay phụ trợ là chính? Chiến đấu, có hai loại chức nghiệp thỏa mãn yêu cầu của ngươi, cung thủ và pháo kích. Xin hãy chọn một, hắn suy nghĩ trong giây lát và hỏi. Này tên khốn, giới thiệu sơ lược về hai chức nghiệp cung thủ và pháo kích đi. Tên thanh niên đối diện có chút tức giận, nhưng hắn vẫn trả lời. Cung thủ, như tên gọi, đó là chức nghiệp sử dụng cung làm vũ khí có khả năng tấn công tầm xa. Uy lực tỷ lệ sinh tồn khá cao, tuy nhiên nếu không sử dụng mũi tên đặc chế mua được ở cửa hàng và tự chế tạo, mà sử dụng những mũi tên sẵn có ở hệ thống thì sẽ hao tổn khí công rất nhiều và uy lực của đòn đánh sẽ giảm mạnh. Pháo kích là chức nghiệp có thể sử dụng mọi loại vũ khí, là chuyên gia máy móc, là người có khả năng điều khiển rô. Bốt tham chiến, là người có khả năng đào hầm, đặt mìn. Chức nghiệp pháo kích gắn liền với uy lực cực cao, tỷ lệ sinh tồn thấp. Khí công là gì thì khi vào phòng luyện tập sẽ có người giải đáp cho ngươi. Được vậy ta chọn chức nghiệp cung thủ, tên thanh niên đối diện chỉ đợi có thế. Khi đạt các mốc level 20, 40, 60, người chơi sẽ nhận được nhiệm vụ chuyển chức. Đây là túi quà tân thủ, vậy là xong rồi, nhanh cút, nghe vậy, hắn thở phào, hắn đang định mở cửa bước ra khỏi phòng thì sực nhớ điều gì. Hắn lập tức quay lại trở lại hỏi tên kia, hừ, có phải ngươi mong muốn ta rời khỏi đây càng nhanh càng tốt có phải không? Ha ha, đừng có mơ, đợi ta nghĩ lại xem ta còn quên cái gì không? Tên đối diện không nói gì nhưng có chút khó chịu nhìn hắn. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 1 tiếng trôi qua, rốt cuộc tên đó nổi giận quát, này thằng não lợn kia, mày không lo đi cày level mà đứng đó là cái chó gì vậy? Nhanh chóng cút để tao còn nghỉ ngơi, mặc kệ tên đó, hắn vẫn nhíu mày suy tư, lại 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, đột nhiên hắn nhảy cẫng lên, a ha, nhớ ra rồi, chỉ nghe hắn kinh hãi thét to ngay sau đó, mày có phải là thánh nữ truyền giới không? Khuôn mặt của tên đối diện bỗng biến thành màu đen, chỉ nghe tên đó gầm thét. Mẹ nó, thằng não này, mày phí bao nhiêu thời gian suy nghĩ, chỉ để hỏi cái câu ngu ngốc đấy à, bộ mày không biết thế giới này có vô số người cùng tên cùng họ sao thằng não? Tao chỉ là một trong số đó. Mẹ nó, cái thằng não này, cách chương.